Ông đây là fan, không phải anti. Chương 3, nhóc con chơi ngu bị tóm rồi. Góc truyện audio.com. Đợi đại thần đến cũng không mất quá nhiều thời gian, vừa đủ cho Chu Tiểu Niệm đi một vòng Weibo để dìm đại thần bất ngữ. Ca hội đêm nay sẽ hơi muộn một chút, xin lỗi mọi người trước. Niệm không có ý thức về thời gian. Tu, đại thần không thể reply ngay, nhưng giọng nói của đại thần lại ngay lập tức vang lên bên tai Chu Tiểu Niệm. Chu Tiểu Niệm sợ đến mức run tay suýt chút nữa xóa luôn cái comment của mình. Cái loại cảm giác vừa anti người ta xong người ta ngay lập tức xuất hiện thiệt là giống. Bị bắt quả tang, Chu Tiểu Niệm sờ sờ trái tim nhỏ bé phải chịu chút kinh hãi của mình, đồng thời cũng vội vàng chuyển về giao diện của kênh YY. Đại thần quả nhiên đã về rồi. Chu Tiểu Niệm quyết đoán mở hình thức fan não tàn. Nào là tặng xoa, nào là xin mạch hôn. Mặc dù những thứ này lập tức biến mất trong đống bình luận không ngừng trôi vèo vèo vèo. Nhưng vẫn không ngăn cản được sự nhiệt tình của Chu Tiểu Niệm. Nói là ca hội thật ra cũng chỉ là một buổi biểu diễn cá nhân không chính thức thôi. Đại thần lâu lắm rồi không lên YY, nên tìm lý do lên YY hát vài bài hát tặng phúc lợi cho fan của mình. Chính chủ đã đến, người chủ trì trước đó không ngừng lao tâm lao lực động viên quần chúng cuối cùng cũng có thể xuống mạch rồi. Chu Tiểu Niệm một bên ở YY comment gào thét, đại thần thật manh, đại thần cầu được gả, đại thần em yêu anh, đại thần em là fan trung thành của anh. Một bên lướt lướt Weibo, phát hiện đại thần còn bớt thì giờ reply comment của cậu. Bất ngữ, xin lỗi, tự dưng có việc, niệm còn dám qua Weibo bình luận nữa. Không chuyên tâm ca hát, nhất định là đang mở bản thu âm sẵn. Tu tiếp đó cậu lập tức chuyển qua YY tiếp tục gào thét, đại thần thật manh, đại thần cầu được gả, đại thần em yêu anh, đại thần em là fan trung thành của anh. Má ơi, cái trình độ tâm thần phân liệt này, thật là lo lắng cho bạn học Chu Tiểu Niệm. Lo lắng không phải tự nhiên mà tới, mà bởi vì rất nhanh nó sẽ trở thành hiện thực. Đại thần hát xong một bài, hắng hắng giọng, mang theo ý cười hỏi. Bạn học niệm trên Weibo có ở đây không nhỉ? Chu Tiểu Niệm vẫn chưa kịp phản ứng lại, đã nhìn thấy không bình luận trôi vèo vèo. Niệm không phải là cái đứa anti trên Weibo sao? Cái đứa anti đó đó, đại thần đừng để ý đến mấy đứa anti nhàm chán đó. Anti fan là thứ đáng ghét nhất đó. Chu Tiểu Niệm lần đầu tiên có loại cảm giác khó chịu với hành vi của mình, nhưng ngẫm lại thì má ơi, đại thần gọi mình ở trên mạch đó. Đợi ca hội kết thúc sẽ cắt đoạn này trong phần ghi âm ra. Phải dùng làm gì nhỉ? Chuông báo thức hả? Aizo báo thức thiệt xấu hổ mà. Bạn nhỏ này, đã hoàn toàn xem nhẹ sự thật là đại thần đang gọi mình. Bạn học niệm. Hi hi hi, Chu Tiểu Niệm bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích của mình từ trong tai nghe, cậu nhận lấy kinh hãi thứ hai trong đêm nay. Nhìn bất ngữ trên mạch đã đổi thành niệm, lần đầu tiên Chu Tiểu Niệm hận bản thân mình tại sao chỗ nào cũng dùng cái ID niệm này chứ. Đồng thời cũng căm hận bản thân mình vì cái lông gì mà lần trước lại quên tắt mạch tự do chứ. Cậu luống cuống tay chân đóng mạch tự do lại còn định đổi cả tên YY, để chứng minh ban nãy là đại thần nhận nhầm người rồi. Góc truyện audio.com, thật sự là nhận nhầm người rồi, không có ở đây hả? Chu Tiểu Niệm nhìn dòng tên reply không có được thuận tay đánh một lèo trên khung chat, đồng thời nhìn cái tên lập tức xuất hiện ở trên mạch hận không thể chặt tay mình ngay lập tức. Đêm nay chơi ngu như vậy là đủ rồi đó nha. Tiếng cười khổ nhẹ nhàng của đại thần truyền đến, Chu Tiểu Niệm sờ sờ lỗ tai, giọng của đại thần sexy quá à, không chỉ có chơi ngu. Mà trọng điểm chú ý còn luôn lệch pha nữa đó. Ây xin lỗi, tôi chỉ gọi tên bạn, để chứng minh cho bạn thấy tôi không phát bản thu âm sẵn thôi. Không ngờ em gái quản lý lại ôm bạn lên mạch, nhìn đống bình luận của nhóm fan đang trôi không ngừng. Hóa ra đây chính là cái đứa anti kia ha, còn dám tới nghe ca hội nữa hả? Anti tới nghe ca hội mà còn dám ra mặt nữa hả? Cảm giác khó chịu của Chu Tiểu Niệm càng ngày càng kịch liệt, lần đầu tiên cảm thấy những người fan này thật đáng ghét. Vành mắt cậu cũng sắp không nhịn nổi nữa mà ửng đỏ. Cậu bị những fan đó chỉ trích đến mức quên mất mình cũng là fan luôn rồi. Ây, còn ở đó hay không vậy? Làm gì chứ, Chu Tiểu Niệm vừa lên tiếng đã hù mình sợ hết hồn, giọng điệu hùng hổ khác hẳn bình thường thì không nói, còn mơ hồ mang theo cả tiếng khóc nữa chứ. Cả kênh yên tĩnh mất mấy giây, đại thần bèn phá vỡ tình thế căng thẳng. Ây thật xin lỗi, Chu Tiểu Niệm khịt khịt mũi mở mạch lần nữa. Là tôi có lỗi với anh, tôi không nên dùng giọng điệu công kích như vậy. Lâm Chí Ngữ không nhịn được mà bật cười, người lịch sự như vậy thật sự rất hiếm thấy, huống chi còn là anti của mình nữa chứ. Khiến anh không nhịn được. Muốn làm quen với nhóc anti này, muốn biết một người tốt như vậy sao lại chĩa mũi nhọn vào mình. Nhìn khung bình luận càng ngày càng quá đáng, Lâm Chí Ngữ đoán chắc những cái này chính là nguyên nhân dẫn đến tâm tình kích động của cậu nhóc ha. Khóc rồi kìa, được rồi, các em gái đừng như vậy nữa, Lục Niệm là bạn của tôi, những comment giống anti trên Weibo chỉ là trêu đùa nhau thôi. Dừng một chút lại bán manh, bạn Lục Niệm rất manh đó, mọi người đừng anti cậu ấy nhé moa moa. Chu Tiểu Niệm không thể tin được những lời mà đại thần nói. Đại thần quả nhiên là bản mệnh của mình mà, phẩm chất thật là tốt, còn giúp mình giải vây nữa chớ, nhưng tôi không phải là bạn tốt của anh đâu nha, tôi chỉ là một đứa anti fan thôi. À không đúng, tôi chỉ là một đứa fan trung thành trá hình thành anti-fan thôi. Còn nữa, cái tên Lục Niệm kia là chuyện gì thế hả? Niệm, đọc theo tôi một lần xem nào. Khách chương.